Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 22. Đại tướng cùng Tiêu Vương. Kim Tiger cái này vừa ra tay đã ký xuống 10 tên cầu thủ. Cái này 10 tên cầu thủ bên trong mà 600 vạn euro là hiện tại cao nhất chuyển nhượng phí. Kim Tiger biết rõ, ở đời sau thời điểm mà sổ kỹ tích hẳn là chuyển nhượng đi Monaco, sau đó 2 trong năm trở thành rồi Monaco cầu thủ chủ lực. Đồng thời cũng đã trở thành League 1 chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Về sau hắn bị Van Gaal tốn hao 5.800 vạn bảng Anh mua đến MU. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền trở thành MU bắp đùi. Đã từng nhiều lần cứu Red Devil tại thủy hỏa bên trong. Nhưng là về sau Mourinho chấp trưởng MU xoáy vị về sau, Maso lại lâm vào cơn sóng nhỏ kỳ, một mực không có tìm về cái thứ nhất trận đấu mùa giải trạng thái. Kim Tiger vẫn luôn cho rằng đây không phải Maso vấn đề, mà là Mourinho chiến thuật hệ thống cùng Maso không hợp. Maso không phải cái kia loại có thể kịp thời trở về thủ cầu thủ. Hắn rất giống chính mình tiền bối Henry. Tốc nhanh, lừa bóng tốt, nhưng là tại Mourinho dưới tay, Maso bởi vì theo Mourinho chiến thuật hệ thống không hợp, bởi vậy ở đây trên thậm chí xuất hiện tản mạn tình huống. Đây càng để Mourinho tức giận, đem hắn đẩy vào lãnh cung, nhưng là Kim Tiger cho rằng Maso thiên phú cực dai, nếu để cho hắn vừa làm tự do phát huy không gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành cái thứ hai Henry. Đến mức phòng thủ nha, đằng sau có căng tê đâu. Ký Maso để Kim Tiger thật cao hứng. Hắn hiện tại lái xe đi Ren thành phố, nói cho Woodward chính mình muốn ký một tên tương lai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Woodward hiện tại triệt để bị Kim Tiger định giá trình độ làm phục rồi. Hắn theo lấy Kim Tiger đi vào Ren về sau, theo câu lạc bộ trực tiếp đàm phán, để giải ước Kim Phương Thức ký xuống Kim Tiger trong miệng tương lai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ousmane Dembele, tại câu lạc bộ một mực không có ra sân cơ hội. Câu lạc bộ vậy căn bản không có cảm thấy người trẻ tuổi này có cái gì tiềm lực. Cho nên Kim Tiger 10 phần thuận lợi lấy 100 vạn euro tiền giải ước ký xuống Dembele, làm Kim Tiger cười lấy đối Dembele nói: người tương lai là có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người. Đương nhiên rồi, Dembele bản thân cho rằng đây bất quá là một câu khách khí tán thưởng mà thôi. Nhưng là Kim Tiger trong lòng minh bạch, ở đời sau thời điểm Dembele tại Bundesliga Dortmund câu lạc bộ đại hiển thần uy, tại năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải bên trong, hắn tại Dortmund cống hiến 10 cái vào bóng cùng 21 cái kiến tạo. Một lần thành danh, tại 2017 năm mùa hè chuyển nhượng kỳ, Barcelona lấy 1,5 ức euro siêu cao giá trị bản thân, đem vị này tuổi trẻ ngôi sao mới ôm nhập ngực bên trong. Barca chủ tịch đã từng hào ngôn, Dembele chính là tương lai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ký xuống Dembele về sau, Woodward nhìn một chút Kim Tiger trước đó chế định chuyển nhượng danh sách. Tiger, người cái này 15 người mua sắm danh sách, ngoại trừ không thành công ký kết Lewandowski, Isco cùng Fekir 3 cá nhân, đã mua được 11 cá nhân. Hiện tại chỉ còn lại có một tên sau cùng cầu thủ rồi. Hơn nữa còn tại xa xôi Brazil, chúng ta có thể hay không trước hoãn một chút, nghỉ ngơi một ngày a? Ta thật sự là mệt mỏi không đi nổi. Kim Tiger chuyển nhượng ghép hình đã gần như hoàn mỹ. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là không có ký Lewandowski. Hiện tại hắn thật sự là cần muốn một tên có thể cho dần dần già đi Van Persie đánh dự bị cầu thủ. Trước mắt cầu thủ bên trong Chicharito cùng Welbeck hắn đều không yên lòng. Mà Maso lại tuổi còn rất trẻ, cần muốn tôi luyện, cho nên Kim Tiger hiện tại cũng cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Lại mua xuống cái nào tiền vệ, cho nên hắn đồng ý út út nghỉ ngơi một ngày đề nghị. Út út thật cao hứng, hắn mang theo Kim Tiger đi liền tại phụ cận Easter thành phố. Trở về thấy mình bằng hữu cũ, Easter câu lạc bộ chủ tịch. Tại út út đi tìm bằng hữu cũ nói chuyện trời đất thời điểm. Kim Tiger tại câu lạc bộ sân huấn luyện đi dạo. Lúc này Easter câu lạc bộ đang tiến hành cầu thủ trẻ tuyển bạt thi đấu. Kim Tiger nhiều hứng thú nhìn trong chốc lát. Lúc này trên trận một tên tuổi trẻ châu Phi cầu thủ đưa tới hắn chú ý. Tên này cầu thủ ti chức tiền vệ chủ. Đang huấn luyện thi đấu bên trong không chỉ có phòng thủ quá cứng. Hơn nữa kỹ thuật còn hết sức xuất sắc, cắt bóng về sau liên tục truyền ra thượng giai truyền xa bóng. Khởi xướng tiến công, lúc này bên cạnh hai tên huấn luyện viên trẻ tại nói chuyện với nhau. Bởi vì cái này tuổi trẻ cầu thủ đến từ các nơi trên thế giới. Bởi vì cái này hai tên huấn luyện viên cũng là dùng tiếng Anh tại giao lưu. Cái kia tiền vệ trụ không tệ, vị trí phòng thủ cảm giác cực dai. Ra bóng vậy lưu loát, coi như là thân thể quá gầy yếu đi. Đúng vậy a, nếu như cường tráng đến đâu một chút, nhất định là một tên tốt tiền vệ chủ. Bất quá có thể đem hắn chiêu tiến đội thanh niên, trước bồi dưỡng nhìn xem, nói không chừng thành công tên cơ hội. Được, hắn kêu cái gì? Naby Keita, cái gì? Kim Tiger ở bên cạnh nghe cái tên này. Hắn hơi kém kêu thành tiếng, cái này là Naby Keita, khó trách ta vừa rồi nhìn lấy 10 phần nhìn quen mắt. Liên quan tới Naby Keita kinh lịch, Kim Tiger có thể nói là 10 phần hiểu rõ. Naby Keita tại Hyundai Alix quán quân Red Bull Salzburg xuất đạo. Bởi vì biểu hiện xuất sắc, hắn bị Bundesliga lính mới RB Leipzig lấy 1.500 vạn euro chiêu gửi dưới trướng. Mấy trong năm, Naby Keita trưởng thành là FIFA đàn đỉnh cấp phòng thủ hình giữa trận. Hắn không chỉ có năng lực phòng ngự cực mạnh, hơn nữa còn có một cước tinh chuẩn truyền bóng. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều đem hắn trở thành căng tê cùng Pirlo kết hợp thể. Nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ là hắn thân thể thật sự là có chút gầy yếu. Tại một chút đối kháng bên trong, thường xuyên ăn thiệt thòi. Thế nhưng là cho dù nhược điểm rõ ràng, vậy không cách nào che giấu hắn cấp thế giới tiền vệ trụ bản sắc. Tại 2017 năm mùa hè, Liverpool lấy 6.000 vạn euro giá trị con người đem hắn chiêu gửi dưới trướng. Kim Tiger thật sự là không nghĩ tới Naby Keita thế mà tại đi Red Bull Salzburg trước đó, còn tại Easter thử huấn qua. Thật sự là làm cho người rất vui mừng. Kim Tiger vội vàng đem Út Út gọi tới. Út Út cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế nào? Ta hiện tại cần muốn ngươi cho ta làm phiên dịch. Kim Tiger thừa dịp Naby Keita hạ tràng lúc nghỉ ngơi, đem hắn kéo đến rồi một bên. Chỉ dùng 5 phút, liền theo Naby Keita thương định rồi chuyển nhượng hiệp nghị. Út Út phái dưới tay chuyên gia đàm phán đi chuẩn bị hợp đồng. Sau đó tại chỗ cùng Naby Keita ký kết đội thanh niên hợp đồng. Tiếp theo, Kim Tiger để tên này chuyên gia đàm phán mang theo Naby Keita hiện tại liền đi Manchester. Vì hắn sắp xếp chỗ cư trú chờ mọi chuyện, không cố ý đưa tới một thành viên giữa trận đại tướng. Kim Tiger thật sự là cao hứng vạn phần. Naby Keita tự do chuyển nhượng phí là không. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 3.270 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Út Út nhìn lấy Kim Tiger một hệ liệt thao tác, hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa định muốn hỏi một chút cái này Naby Keita đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đột nhiên Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Kim Tiger tiếp điện thoại, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Được rồi, cái này người ta muốn rồi. Ta hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, Kim Tiger hưng phấn đối Út Út nói. Đi, chúng ta hiện tại cần muốn về một chuyến Le Havre. Tình huống như thế nào? Chúng ta không phải mới từ ở đâu tới sao? Út Út đều sắp bị Kim Tiger làm choáng rồi. Có một vị tương lai chuyển nhượng tiêu vương. Hiện tại ta chuẩn bị lấy cải trắng giá mua vào đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.